Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616: Ta muốn đem ngươi đặt tại trên mặt đất ma sát. An Lâm nói ra nội tâm của hắn ý nghĩ, lại đem Tử Vi Đại Đế nói đến thần sắc khẽ giật mình. Hoàn toàn chính xác, như loại này trình độ chiêu thức, hắn lại chịu mấy phát cũng sẽ không chết. Ngươi không đánh bại được ta. Thật đơn giản một câu, nghe lại phảng phất sơn nặng nề, lời nói ở giữa lộ ra chính là không có gì sánh kịp tự tin. Không có thực lực, không có ý chí chiến đấu bất khuất, căn bản là nói không nên lời như vậy. Phải biết, những lời này là nói cho hợp đạo chân thần Tử Vi Đại Đế nghe. Quả nhiên, tiên linh tháp bên ngoài các học sinh đều bị khí thế loại này cho khiếp sợ đến. Sau đó chính là một đợt mới fan cuồng vào đoàn. Tử Vi Đại Đế nhìn qua An Lâm, trên mặt hiện ra vui vẻ tiếu dung. Ha ha ha, rất lâu không có người nói với ta loại lời này. Hiện tại nghe xong, máu của ta lại khó được có chút sôi trào lên. An Lâm sau lưng xuất hiện cánh gió, lần nữa phóng tới Tử Vi Đại Đế. Bên cạnh thân xuất hiện bốn chuôi màu trắng lôi kiếm, kiếm khí ngập trời, gào thét lên hướng Tử Vi Đại Đế phi đâm mà đi. Người công kích này cũng quá nóng lòng đi. Tử Vi Đại Đế mỉm cười, một tay phất lên, một cái màu vàng khối lập phương bình chướng bao khỏa toàn thân. Rầm rầm rầm, màu trắng lôi kiếm đâm trúng màu vàng khối lập phương bình chướng, đưa tới kịch liệt rung động, phong mang gặp khó, ánh chớp bạo liệt. Kia bốn chuôi lôi kiếm cuối cùng vẫn là không cách nào đâm xuyên Tử Vi Đại Đế phòng ngự. Tử Vi Đại Đế nhìn về phía An Lâm, đang muốn nói chuyện, lại thấy được hắn trên trán con kia con mắt màu vàng kim đồ án. Thần tham thuật, bay lôi kiếm chỉ là An Lâm tiếp cận Tử Vi Đại Đế hư chiêu. Vì cái gì chỉ là tới gần Tử Vi Đại Đế 100 mét phạm vi bên trong? Hắn chân chính chiêu thức là thần tham thuật. Thần tham thuật có thể hay không đưa đến kỳ hiệu, An Lâm cũng không biết, nhưng chỉ có thể thử thời vận. Tử Vi Đại Đế thế nhưng là hợp đạo đại năng, lại là tiên pháp tổ, thiên phú lực lượng thuật pháp loại hình có thể nói là vô cùng vô tận. An Lâm không muốn đầu của mình nổ tung, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên mù tuyển một loại kỹ năng. Màu vàng chấn động bắt đầu khuếch tán, xuyên thấu qua màu vàng bình chướng, bao trùm Tử Vi Đại Đế thân thể. An Lâm đã làm tốt mù chọn chuẩn bị, kết quả kia suy nghĩ xinh xinh dừng lại, bởi vì hắn thuật pháp phản hồi tin tức không phải phong phú thiên phú lực lượng hay là thuật pháp. Vừa vặn tương phản, có thể cướp đoạt đồ vật vô cùng ít ỏi, chỉ có hai loại. Một loại là ảo diệu vô tận đạo ý tống hợp thể, một loại khác là có cực mạnh thần hồn chấn động đoàn năng lượng. An Lâm trong lòng có minh ngộ, hắn cướp đoạt đối tượng không phải Tử Vi Đại Đế bản thể, mà là thoát ly bản thể hắn chiến đấu thần niệm. Chiến đấu thần niệm vốn là một thể, nhưng cũng có thể chia làm chiến đấu cùng thần niệm hai cái này bộ phận. Kia ảo diệu vô tận đạo ý tống hợp thể chính là ẩn chứa Tử Vi lớn đế chiến đấu tin tức lực lượng, mà cực mạnh thần hồn chấn động đoàn năng lượng hẳn là trèo trong cái này Tử Vi tồn tại thần niệm. Nếu như cướp đoạt cái kia có cực mạnh thần hồn chấn động đoàn năng lượng, hẳn là liền có thể trực tiếp đem trước mặt cái này Tử Vi trực tiếp làm không có a. Không, An Lâm sẽ không như thế tuyển. Hắn còn không có đem Tử Vi đè xuống đất ma sát đâu. Không thể cứ như vậy để hắn biến mất. Như vậy thì chỉ có làm như vậy. Hắc hắc, đem Tử Vi đặt tại trên mặt đất ma sát cơ hội tới. Cướp đoạt đạo ý tống hợp thể. Vô hình chấn động xuyên thấu Tử Vi Đại Đế thân thể, để hắn trong khoảnh khắc đó cảm thấy mình phảng phất đã mất đi cái gì. An Lâm lúc này đã hướng hắn vọt tới, nắm đấm bao phủ ánh vàng, vân âm thái hư trưởng. Tử Vi Đại Đế một trưởng hướng An Lâm vỗ tới. Ba, bàn tay của hắn bị An Lâm một chưởng vỗ mở. Tử Vi đại đế hai con ngươi trừng trừng, trên mặt lần thứ nhất hiện ra khó mà ức chế kinh hãi. Lúc này, An Lâm nắm đấm đã hướng trên mặt của hắn chào hỏi. Ầm ầm, ánh vàng bạo liệt, kinh khủng quyền kinh lực đạo đánh vào Tử Vi trên mặt. Tử Vi thân thể xoay tròn lăn xuống mặt đất, trong miệng thốt ra một miệng lớn máu tươi, trên mặt có thần sắc mê mang. Hắn vừa định muốn đứng lên, đúng lúc này, An Lâm một tay nắm vào trong hư không một cái chung quanh 3 mét màu vàng khối lập phương bắt đầu bao khỏa hắn thân thể. Vô số màu vàng ấn phù lưu chuyển, phóng xuất ra cực kỳ khủng bố chấn áp lực. Tử Vi đại đế bị cái kia đáng sợ chấn áp lực ép tới lần nữa nằm xuống. An Lâm túc hạ sinh lôi, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp chớp động đến Tử Vi đại đế trước mặt. Nắm đấm bao phủ ánh vàng, đôi cái kia có chút đỏ lên mặt lại là một quyền. Ầm ầm, Tử Vi đại đế bị một quyền nện đến đầu váng mắt hoa, lại phun ra một ngụm máu. Nguyệt Hoa Long Quyền, An Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, trên nắm tay phóng xuất ra thái âm lực, màu trắng long đầu hư ảnh hiển hiện, bỗng nhiên hướng Tử Vi đại đế trên mặt chào hỏi. Thái âm năng lượng bộc phát, đem 99 tầng toàn bộ không gian ngưng kết thành một khối màu trắng lĩnh vực. Tử Vi đại đế toàn thân càng trở nên cứng rắn đến cực điểm. Cực Dương chuyển sinh kiếm, An Lâm hai tay vỗ, một thanh màu vàng trường kiếm tại hư không ngưng tụ, nóng rực khí lãng xung kích toàn bộ hư không. Màu vàng trường kiếm một tiếng vù vù, mang theo cực kỳ khủng bố nhiệt độ đâm vào Tử Vi đại đế lồng ngực. Vạn ma cực ý trường, thanh long gào thét, lưu tinh phá lôi chỉ, từng cái đáp ứng không xuể kinh khủng công kích, không ngừng đối ngã xuống đất Tử Vi đại đế chào hỏi. Mà Tử Vi đại đế lại không có chút nào chống đỡ lực, chỉ có thể không ngừng thừa nhận An Lâm cái kia liên tục không ngừng công kích. Giống nhau lúc trước hắn đem An Lâm đè lên tường ma sát như vậy. Trước ngươi không phải đánh ta đánh rất thoải mái sao? Đến a, hiện tại làm sao không nghiêu khí? Bị người đè xuống đất ma sát cảm giác thế nào? Hả? An Lâm một bên sử dụng thuật pháp liên kích, một bên lối ra trào phúng, càng đánh càng hưng phấn. Đánh tơi bời hợp đạo chân thần là một loại gì thể nghiệm? Người nào có loại kia cơ hội, có người có thể sẽ trực tiếp sợ tè ra quần. Coi như Tử Vi đại đế để hắn xuất thủ, hắn cũng không dám xuất thủ. Nhưng là An Lâm không giống, lúc trước hắn thế nhưng là thảm tao Tử Vi trà đạp người a. Bây giờ chờ đến cơ hội báo thù, làm sao có thể lưu thủ? Thật muốn hỏi cảm giác, hắn chỉ có thể trả lời, rất thoải mái. Đúng vậy, siêu cấp thoải mái. An Lâm dùng đến Tử Vi đại đế thuật pháp oanh kích lấy Tử Vi đại đế, không mang theo giống nhau chiêu thức, hoa thức trà đạp. Tử Vi đại đế minh bạch, chiêu thức của hắn đều bị An Lâm cướp đoạt. Hắn hiện tại ngoại trừ có một bộ tương đối cường đại thân thể bên ngoài, liền rốt cuộc không có còn lại đồ vật. Tiên linh tháp bên ngoài, Bạch Trung đứng tại hư không bên trong, nhìn qua trước mặt cái này hoang đường một màn, ngây ra như phỗng. Hơn vạn danh sư sinh một mặt ngây ngốc nhìn qua trước mặt hình tượng, nghe An Lâm từng câu trào phúng, cảm thấy mình sống ở trong mộng. Hiện trường an tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chuyện đảo ngược thật sự là quá mức kinh thế hãi tục. Rõ ràng vào tuyệt đối thế yếu An Lâm, vậy mà trở tay đem Tử Vi đại đế đặt tại trên mặt đất điên cuồng chuyển vận. Một màn này cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng 10 phần khó mà tiếp nhận. Hồi lâu, mới có học sinh thì thào mở miệng, đây chính là cao cao tại thượng Tử Vi đại đế a. Cứ như vậy bị đánh tơi bời rồi. Ta nhìn thấy hắn đã bị đánh chảy ra máu mũi, ta cảm thấy ta đang nằm mơ. An Lâm đồng học thật đem Tử Vi đè xuống đất đánh tơi bời rồi. tựa như là Đột Tử Vi đại đế sử dụng một loại nào đó phong cấm thuật pháp a. Tử Vi đại đế giống như hoàn toàn còn không tay, còn có hấp thu thuật pháp lực lượng, ngươi không thấy được sao? An Lâm vậy mà có thể sử dụng Tử Vi đại đế thuật pháp. Đây chính là Thiên Đình đế vương a. An thần thật sự là quá ngưu bức, thật là có loại, một màn này ta có thể ghi khắc cả một đời. An Lâm đánh tơi bời Tử Vi đại đế. Ha ha, thấy không, thấy không, đây chính là chúng ta An thần, là có thể ngày trời tồn tại, muốn vào đoàn tranh thủ thời gian tới báo danh a. Ngoặc kép, gợn nước trên tấm hình một màn này thật sự là quá rung động. Các học sinh nghị luận ầm ĩ, phảng phất muốn thông qua phương thức nói chuyện phóng thích bọn hắn khó mà ngăn chặn cảm xúc, liền ngay cả Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành mấy người cũng là nhịn không được mở miệng sợ hãi thán phục. An Lâm lại một lần nữa đổi mới bọn hắn đối với lực lượng nhận biết. Trời ạ, đây là ta nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình. An Lâm đồng học vậy mà làm được. Đường Tây Môn thì thào mở miệng, trên mặt chấn kinh khó mà che giấu. Hiên Viên Thành mỉm cười phát canh gà nói, hiện tại đã biết rõ đi, chỉ cần ngươi cố gắng, hết thảy đều có khả năng. Nơi nào đó hư không bên trong, Thiên Đế cũng là thấy một mặt trợn mắt hốc mồm. Hắn còn không có gặp qua Tử Vi giống như vậy bị người đè xuống đất cuồng đánh đâu. Đen lịch sử, cái này tuyệt bích là đen lịch sử. Hắn yên lặng lấy ra một viên thủy tinh cầu, đem cái này rất có lịch sử tính một màn vụng trộm ghi xuống. Cái này xong bí mật quan sát kiếm lời a, mà lại là hết sức kiếm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.